Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 428, nội dung cốt truyện bắt đầu. Cầu khen thưởng. Ngay tại Akatsuki bắt đầu bắt tay với điều tra các thôn Jinchuriki tình huống, chuẩn bị bắt vĩ thú thời điểm, tại ngắn ngủi 2-3 năm trong lúc đó, Nham ẩn cùng Vụ ẩn cũng đã tiến hành mấy chục lần liên hiệp nhiệm vụ. Trừ ra chặt chẽ liên hiệp nhiệm vụ ở ngoài, tại hai trong thôn, Shirakawa cũng bắt đầu khởi xướng lên kỹ thuật trao đổi, tỉ như chữa bệnh nhẫn thuật kỹ thuật chia sẻ. Thậm chí Shirakawa còn hướng Vụ ẩn mở ra vĩ thú nghiên cứu. Mà Vụ ẩn là có đi có lại, đem lục vĩ chakra cấp cho Shirakawa nghiên cứu. Đồng thời cũng sắp đang lẩn trốn thất nhẫn đao hơn người bắt nhiệm vụ. Đem cho Nham ẩn đuổi nhẫn, cũng coi là móc lấy công. Đem nhẫn đao đưa cho Nham ẩn nghiên cứu, đương nhiên, cũng phải cần trả lại. Tạp nhân trí nhân trùng Nham ẩn cùng Vụ ẩn thân mật vô gian hợp tác. Tựa như cùng ban đầu thời đại chiến quốc Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc liên hiệp chế Tatsuki lá tình huống một dạng, khiến cho nhẫn giới đều bắt đầu chấn động. Nhượng Sa ẩn cùng Konoha cảm giác tương đối áp lực. Bọn họ cũng muốn y theo Nham ẩn cùng Vụ ẩn như vậy thành lập liên minh. Nhưng là lại vô luận giống thời đại chiến quốc như vậy phục chế thể chế một dạng. Phục chế đi loại này liên minh, đệ tứ Kazeki Rasa cùng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen không cách nào thành lập được ăn ý, khiến cho công thua thiệt một vỡ. Thậm chí đệ tứ Kazeki đối với Konoha thịnh mạnh, còn có Nham ẩn cùng Vụ ẩn nổi lên, cảm thấy cùng nguy cơ. Đây chính là phủ kình đao. Shirakawa cầm trong tay một búa, nhẹ nhàng áng chừng, chỉ có một chữ. Đó chính là lại, không phải bình thường lại. Bình thường thượng nhẫn đều không nhất định có thể tùy tiện quơ lên cái thanh này tên là đao. Nhưng thật ra là một búa vũ khí. Phải, Tử Thử cung kính trả lời. Chúng ta đã thu về mấy bả nhẫn đao? Shirakawa hỏi, liền hiện nay mà nói. Lấy Vụ ẩn bên kia cho chúng ta tình huống. Đại bộc phá đao, trường kiếm xuyên tâm cùng với cái này đem phủ kình đao, chúng ta đều đã thu về. Chỉ có đại đao Samehada cùng với Kubikiri Bocho, còn có lôi đao răng bên ngoài. Tử Thử nói, có tung tích nha. Shirakawa dùng hai cái đao cắt. Hắn đã từng thấy qua Akebino Jinen sử dụng cây đao này. Bất kỳ phòng ngự tại cây đao này trước đều là hư vọng. Mặc dù rất lợi hại, nhưng là phe phòng ngự mặt quả thực quá yếu. Hiện nay mang theo Kubikiri Bocho trốn tránh Yabuza đã bị chúng ta tập trung. Đại đao Samehada chủ nhân Hoshigaki Kisame là gia nhập Akatsuki, không cách nào bắt, mà lôi đao răng tung tích như cũ không rõ. Tử Thử quả quyết báo ra bản thân mục tiêu. Ừ, Shirakawa đem đao cắt lần nữa phong vào quyển trục trong, gật đầu một cái, đem giao cho Tử Thử. Tìm người đem đã thu thập được 3 cây nhẫn đao đưa đi Vụ ẩn thôn. Ngoài ra Yabuza tung tích, nói cho ta biết. Shirakawa ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Yabuza nhưng là cái không thể thiếu nhân vật. Naruto bắt đầu địch, thổ ảnh đại nhân ngươi. Tử Thử nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi sửng sốt một chút. Luôn tại trong thôn đợi, rất mệt mỏi, nghĩ muốn đi ra ngoài hơi thả lỏng gân cốt. Shirakawa xoa xoa cổ, phát ra một trận tí tách thanh âm. Trong lòng hơi hơi tính toán một chút thời gian. Hiện tại thời gian, hẳn lập tức phải đến nội dung cốt truyện trong trung nhẫn khảo thí. Hắn cần làm lộn một cái dự định, tới đạt được còn lại vĩ thú chakra. Từ Vụ ẩn đạt được lục vĩ cùng tam vĩ chakra. Từ Orochimaru đạt được bát vĩ chakra. Còn có nguyên bản là có tứ vĩ cùng ngũ vĩ chakra. Còn lại chính là Konoha cửu vĩ, còn có Sa ẩn nhất vĩ, Vân ẩn nhị vĩ, cùng với Lang ẩn thất vĩ. Tụ tập 9 con vĩ thú chakra, ngưng tụ ra cầu đạo ngọc, như vậy không phải quá tốt đi. Tử Thử có chút buồn nói, có cái gì không được. Shirakawa lật một cái liếc mắt, nói mau đi, Yabuza tung tích tại nơi nào. Vâng, Yabusa hiện tại tựa hồ đang sóng cuốc. Tử Thử gặp Shirakawa kiên định dáng vẻ, cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể phun ra một cái địa danh. Cùng Shirakawa địa chỉ không mưu mà hợp, thật đúng là sẽ trái Nga. Shirakawa thầm nghĩ quả nhiên, trong miệng cười một tiếng. Hắn với Yabusa cũng là cộng qua sự tình. Người này tại cuộc thi tốt nghiệp bên trong, cơ hồ giết sạch chính mình sở hữu đồng bạn. Máu tanh dị thường, đạt được quỷ nhân danh xưng. So Hozuki Mangesu càng không thuộc mình. Bất quá hắn so Hozuki Mangesu khôn khéo không thiếu. Tại Yagura các loại trong khi hành động, phát giác hắn không bình thường. Đã từng ý đồ ám sát qua Yagura, nhưng là lại lấy thất bại chấm dứt. Cuối cùng không thể không phản bội thôn, mang đi Kubikiri Bocho. Nham ẩn cùng vụ ẩn hai thôn lục soát hắn vài năm. Cho đến mấy tháng gần đây, mới phát hiện một chút hắn tung tích. Cái này cũng ấn chứng thời gian trục đã bắt đầu chính thức sách động. Đúng, làm phiền ngươi, an bài cho ta một cái thân phận khác. Ta cũng không muốn lấy thổ ảnh thân phận, đi đảm nhiệm đuổi nhẫn công việc. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Hướng Tử Thử nói, chính xác. Tử Thử nhìn Shirakawa thái độ, gật đầu một cái, nắm đầu cắt lui xuống đi. Đi an bài Shirakawa làm phân phó sự tình, hộ tống nhẫn đao, cùng với cho Shirakawa an bài một cái thích hợp thân phận. Ngay tại Shirakawa chuẩn bị tự mình đi truy kích Yabusa thời điểm, tại Konoha thôn, cũng tiếp nhận được một cái ủy thác, đến từ sóng quốc tạo cầu chuyên gia Tazuna ủy thác. Mời Konoha nhẫn giả bảo vệ hắn trở về nước tạo cầu. Loại này đơn giản nhiệm vụ bảo vệ bên dưới, tràn đầy vận mệnh dấu vết, rơi vào Konoha mới tốt nghiệp đội 7 trên đầu. Lớp này đảm đương thượng nhẫn là nhẫn giới rất có tiếng tăm phục chế nhẫn giả Kakashi. Mà thành viên là cũng là tương đối bất phàm, bao gồm cửu vĩ Jinchuriki, đệ tứ Hokage Namikaze Minato-kun. Trong truyền thuyết vận mệnh chi tử, cũng đã là xuyên qua Hokage toàn thư vai chính Uzumaki Naruto. Còn có cái kia số mệnh an bài bạn gay kiêm địch nhân Uchiha tộc mồ côi từ trong bụng mẹ Uchiha Sasuke, còn có một cái, cái này rất nhân vật bình thường, không đề cập tới cũng được, đơn giản hộ tống nhiệm vụ, nhượng vừa mới kết cấu đội 7 cảm giác tương đối hưng phấn. Bởi vì đây là bọn họ thứ nhất ra thôn nhiệm vụ. Từ ra thôn bắt đầu, các thành viên tiểu đội lại díu ra díu dít, đàm luận không nghỉ, bọn họ căn bản nghĩ không ra. Bọn họ muốn chấp hành cái này nhiệm vụ đơn giản phía dưới, tràn đầy bao lớn nguy hiểm. Tại vô chi vô giác bên dưới, đội 7 bước ra Konoha thôn, một đường cười cợt không ngừng, bảo vệ Tazuna đi sóng quốc, cho đến nửa đường thời điểm. Gặp được đến từ Yabusa thủ hạ Gozu cùng Meizu đánh lén. Ngay tại đội 7 rời thôn thời điểm, Shirakawa cũng lấy chính mình bụi độn năng lực, chia ra một cái chính mình, lấy nhất tâm nhị dụng năng lực, một cái thân thể đỡ lấy thân phận mới, nham ẩn đuổi nhẫn phong xuyên, đi chấp hành nhiệm vụ, mà khác một cái thân thể, là trong thôn xử lý sự vật, hai cái thân thể sử dụng một cái ý thức. Khiến cho hắn không cần lo lắng chia ra thể sẽ giống ảnh phân thân như vậy. Làm ra cùng bản thể sinh ra tranh chấp sự tình. An tâm xuất ngoại tiến hành, độ giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.